Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, vũ trụ người mạnh nhất nhi tử. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học, trên bãi tập, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Trong ánh mắt mang theo không thể tin, mà Lâm Long phảng phất không có việc gì người tổng quát. Tiếp tục xem hắn ngọc bội, với hắn mà nói, đây hết thảy đều như vậy bình thường. Cái gì bóng rổ bóng đá cầu lông, nếu Lâm Long muốn chơi, trực tiếp có thể đoạt được thế giới đệ nhất. Nếu Lâm Long nghĩ ra tên, bằng vào y thuật của hắn, trực tiếp khai mở cái y quán, không cần một tháng thời gian, đoán chừng có thể hưởng dự toàn cầu. Lâm Long không nghĩ nổi danh. Hắn thầm nghĩ im lặng đọc xong đại học, hoàn thành cha mẹ cùng sư phụ cho nhiệm vụ của hắn. Không biết làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Có chút thời điểm, có một số việc, hoàn toàn chính xác không phải Lâm Long có thể quyết định. Ví dụ như Trương Băng, Lâm Long tự hy vọng Trương Băng không đi, có thể hắn không ngăn cản được. Hết thảy đều là vì hắn quá yếu. Tại người bình thường trong mắt, Lâm Long tự là thần tổng quát cường đại, nhưng ở cường đại người trong mắt, Lâm Long tự là con sâu cái kiến. Thở dài, Lâm Long đi vào một cái không người địa phương, thần thức đắm chìm tại trong ngọc bội, lập tức chứng kiến nét mặt tươi cười như hoa Trương Băng. Hình ảnh giống như phim đèn chiếu đồng dạng, nét mặt tươi cười như hoa biến mất. Mà chuyển biến thành chính là sinh khí. Trương Băng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nóng giận cũng không có so đáng yêu. Lâm Long vươn tay sờ lên, nhưng lại hư ảnh, tay trực tiếp theo bức họa trung xuyên qua. Lầu dạy học hành đạo lên, Bạch Khiết một mực nhìn chăm chú lên Lâm Long. Nàng thở dài một tiếng, thì như thế nào nhìn không ra Lâm Long đối với Trương Băng tưởng niệm. Vì để cho Lâm Long tâm tình tốt mà bắt đầu, nàng mới muộn muộn đều dùng miệng phục thị Lâm Long. Nhưng nàng biết nói, Trương Băng tại Lâm Long trong nội tâm đã thâm căn cố đế. Thậm chí so nàng còn sâu, nàng không một câu oán hận nào, ngược lại vô cùng thỏa mãn. Nàng biết nói, Lâm Long là Long, nhất định bay lượn tại cửu thiên, có thể làm Lâm Long nữ nhân nàng tự thỏa mãn. Không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Theo Lâm Long vừa mới tiến trường cao đẳng trung học đến bây giờ, mới ngắn ngủn 23 cái nguyệt thời gian, Lâm Long là được lớn lên như thế nghiêu bức. Bạch Khiết không cảm tưởng giống như một năm sau Lâm Long hội có bao nhiêu lợi hại. Đoán chừng đó là thời điểm mình cũng không phải của hắn hợp lại chi địch a. Thế nhưng mà càng cường đại, vượt biết đạo thế giới xa không có trước khi chứng kiến đơn giản như vậy. Bạch Khiết theo không có nghĩ qua chính mình sẽ có lợi hại như vậy một ngày. Tại nàng không có gặp được Lâm Long trước, nàng chỉ muốn làm cái người bình thường, gả cho một cái yêu lão công của mình, sau đó bình bình đạm đạm qua cả đời. Có thể gặp được Lâm Long bắt đầu, nàng phát hiện nhân sinh của nàng quỹ tích bắt đầu biến hóa. Thật giống như cái này sau lưng có người tại điều khiển đây hết thảy. Ví dụ như lần trước thi Vương Thi Châu, Bạch Khiết không có nói cho Lâm Long chính là cái kia người độ kiếp nàng căn bản không có độ kiếp. Kiếp lôi vốn đã tới rồi, nhưng không biết vì cái gì đột nhiên lại biến mất. Phảng phất tối tăm bên trong, có người tại nhìn chăm chú đây hết thảy. Địa cầu bên ngoài, mênh mông. Vô tận trong vũ trụ, hai cái trong suốt bóng người xuất hiện, hắn một người trong đúng là Trương Băng, một người khác là Lăng Vân Tử trong miệng, Tiểu Dương. Trương Băng ngắm nhìn địa cầu, hai mắt rưng rưng, thì thào tự nói, Tiểu Long, ta cũng nhớ ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể cố gắng tu luyện, đạt tới chí cao cảnh giới. Băng Nhi, ta cho ngươi ly khai Tiểu Long cũng là có nỗi khổ tâm. Ngươi thật lợi hại, địa cầu, thậm chí cái này phương vũ trụ cũng không có người là đối thủ của ngươi. Có ngươi tại, Tiểu Long căn bản không có khả năng đạt được rèn luyện. Dương Thúc, ta biết nói, ta không trách ngươi. Trương Băng nhìn xem Lâm Dương, trong mắt không có chút nào trách cứ ý tứ, ngược lại tràn ngập sùng bái. Trương Băng không biết Lâm Dương có bao nhiêu lợi hại, hắn chỉ biết là, coi như là chính thức thần ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể dùng một ánh mắt diệt sát đối phương. Có thể nói, hắn tại toàn bộ vũ trụ, vô số vị diện, đều là cường đại nhất tồn tại. Với tư cách trong vũ trụ người mạnh nhất nhi tử, Lâm Long nhất định cả đời không tầm thường. Lâm Long cùng Trương Băng tựa hồ có nào đó liên hệ. Thần thức đắm chìm tại trong ngọc bội, Lâm Long mãnh liệt lui đi ra. Sau đó ngóng nhìn tinh không, lẩm bẩm nói, Băng Nhi là ngươi sao? Ta trực giác nói cho ta biết, ngươi đang nhìn ta, ừ, ta không thể còn như vậy. Ta không thể để cho ngươi chứng kiến ta chán trường một mặt. Ta muốn cố gắng, ta muốn tranh thủ sớm ngày cùng ngươi gặp mặt. Nói xong, Lâm Long thu thập xong tâm tình, bước ra khu rừng nhỏ. Vừa vặn, tan học tiếng chuông vang lên. Bất quá Lâm Long không có chút nào biểu lộ, không giống mặt khác đệ tử. Một cái chuông tan học âm thanh đều có thể lại để cho bọn hắn hưng phấn. Ngay tại Lâm Long bước ra khu rừng nhỏ thời điểm, đột nhiên một đám nữ sinh vây quanh Lâm Long. Lâm Long, người thật lợi hại, người có thể cho ta một cái ký tên sao? Một gã nhu thuận tiểu nữ sinh cầm vở cùng bút nói ra. Sau đó vẻ mặt chờ mong, ta cũng muốn ký tên. Lâm Long ngươi quá tuyệt vời, ngươi tự là thần tượng của ta, nam thần. Ngươi cũng cho ta ký cái tên a. Ngươi chơi bóng rổ quá xuất á. Ngươi có phải hay không hội công phu à? Có thể đem bóng rổ ném cao như vậy. Lâm Long có chút im lặng. Chẳng phải đánh cho bóng rổ. Về phần như vậy phải không? Nếu các nàng biết đạo chính mình còn có thể bắt quỷ. Đây không phải là muốn khóc cầu lấy gả cho mình. Lâm Long không để ý đến các nàng. Trực tiếp xuyên qua đám người. Hướng lầu dạy học đi đến, nhìn xem Lâm Long bóng lưng, bọn này học sinh nữ trực tiếp hét dầm lên, rất đẹp trai, nam thần, oh my god, của ta nam thần rất có phạm, oh ba, của ta oh ba, ta muốn của ta oh ba, ta quyết định, ta đời này nhất định phải gả cho nàng, các người đừng phạm hoa si rồi, chúng ta cùng một chỗ đuổi theo mau. Hắn không để cho ký tên, tự thoát hắn y phục quần. Một gã lớn lên 10 phần dũng mãnh học sinh nữ nói ra. Tốt, ta muốn y phục của hắn. Các ngươi muốn đem, ta muốn quần lót của hắn. Không được, ta cũng muốn quần lót của hắn. Trong lúc nhất thời, nhóm lớn học sinh nữ vì Lâm Long đổ lót, bắt đầu cãi vã. Lâm Long nghe bọn này nữ đồng học đối thoại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật không biết các nàng nghĩ như thế nào, nữ nhân bây giờ đều như vậy hoa si sao? Hoa si tự hoa si a, còn không hiểu được rụt rè, trách không được nhiều như vậy là tình nhảy lầu nhảy sông tự vận tự sát. Muốn là mình là hoa tâm nam người, chơi các nàng không muốn, các nàng cũng trở về đi nhảy lầu a. Lâm Long lắc đầu, cảm thấy đương kim xã hội thực thân thể. Trở lại phòng học, Lâm Long phát hiện sở hữu tất cả nam đồng học đều xem thần tiên giống như nhìn mình. Lâm Long có chút đã hối hận, sớm biết không nên như vậy đường hoàng. Hiện tại tốt rồi, đoán chừng hội triệt để tại trường cao đẳng trung học nổi danh. Các ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Ta chẳng phải quăng dưới cái giỏ ấy ư? Các ngươi tại sao ư? Khí lực lớn một chút, bóng rổ kỹ thuật tốt một chút, làm theo khả dĩ làm được ta như vậy, ta cũng là bởi vì vận khí tốt. Nói trung thực lời nói, hôm nay quăng hai lần đó, hoàn toàn tự là vận khí. Lâm Long tranh thủ thời gian giải thích nói, hắn không thích nhất như vậy bị người chằm chằm vào cảm giác. Thật giống như có vô số con kiến tại trên thân thể bò. Rất không được tự nhiên. Ta hãy nói đi, nhất định là thực lực thêm vận khí. bằng không thì làm sao có thể như vậy nghiêu bức. Lúc này, có một gã nam đồng học nói ra, cũng đúng, muốn thực là như thế này, vậy cũng quá nghiêu bức rồi, siêu nhân cũng không gì hơn cái này a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã tin tưởng Lâm Long, nhưng bọn hắn không có phủ nhận Lâm Long thực lực. Dù sao vận khí dù cho hay là muốn có thực lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.